Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709. Kỳ quái An Huân, thiếp mời nóng nảy ngoại trừ Hứa Chiết trợ lực bên ngoài, Lôi Hành Quân cũng không ít quan tâm. Chuyên môn nhường quan hệ xã hội đoàn đội đối với cái video này đưa đẩy trợ tuôn. Đồng thời len lén quay lại lấy tiết tấu. Video lên men 2 ngày thời gian, Xiaomi cũng kịp thời ban bố thông tin, biểu thị sẽ cùng quốc nội thứ nhất, thế giới thứ hai ô tô kính nhà sản xuất Phúc Diệu công ty đạt thành hợp tác. Ứng dụng đối phương mới nghiên cứu ra nhôm silic kính. Đồng thời Xiaomi trang web chính thức cũng chính thức ban bố liên quan tới Phúc Diệu thủy tinh khảo thí. Biểu thị Phúc Diệu nhôm thép silic hóa sợi thủy tinh không chút nào so một ít nổi danh nhãn hiệu phải kém, dù là không cần nói rõ, đại gia cũng biết rõ Xiaomi nói là đại tinh tinh kính. Xiaomi thông cáo phát quá mức trùng hợp, có không ít người đều cho rằng đây là Xiaomi lẫn lộn. Nhưng không thể phủ nhận hoa hạ kính chất lượng xác thực lợi hại. Đại gia coi như biết rõ đây là tuyên truyền, đối với hoa hạ thủy tinh tán thành độ cũng cao rất nhiều. Bất quá theo video truyền bá, trong video nhân vật chính, đụng kính ghi chép người khiêu chiến Ruben cũng đứng ra nói chuyện. Biểu thị tại hoa hạ khiêu chiến thời điểm hoa hạ tại lắp đặt khảo thí thiết bị thời điểm hạ hắc thủ. Chẳng những đem nguyên bản định vị 4 ly thủy tinh cường lực độ dày đề cao đến 5 ly. Càng là tại cố định phương thức trên làm ra sửa đổi. Cho nên chính mình mới không thể khiêu chiến thành công. Nhưng đại gia đã không ai để ý tới hắn. Tối thiểu nhất không có bao nhiêu người hoa sen vào nữa hắn đang nói cái gì. Cũng đem Ruben xem như một chuyện cười đến xem. Hứa 727 bộ biết rõ nếu như dựa theo như thường quỹ tích. Năm nay cái video này căn bản không có nhiều người biết rõ. Nhưng Ruben lại đem lần này khiêu chiến coi là tự mình trong cả đời sỉ nhục lớn nhất. Tại khiêu chiến qua đi, Ruben liền trước sau nhiều lần bôi đen tiết mục tổ. Biểu thị tiết mục tổ vụng trộm gia tăng độ khó. Đồng thời qua sang năm 12 năm thời điểm, Ruben lần nữa đi vào hoa hạ khiêu chiến. Lần này thủy tinh cố định phương thức phát sinh cải biến. Độ dày cũng theo 5 ly biến thành 4 ly. Cụ thể tình huống không có bị ngoại giới biết được. Ruben lần này phá vỡ bao nhiêu khối kính cũng không rõ ràng. Chỉ có một ít tin tức biểu thị Ruben lần này khiêu chiến về sau trực tiếp tiến vào bệnh viện. Mà từ đây về sau, liên tục đụng nát nhiều nhất khối thủy tinh cường lực, cái này ghi chép người khiêu chiến bên trong. Không còn có đi ra Ruben thân ảnh, nhưng tin tưởng từ đây về sau, hoa hạ chế tạo, bốn chữ này, không những đối với Ruben nhận biết tạo thành cực lớn xung kích, thậm chí trở thành hắn cả đời bóng mờ. Phúc Diệu sản xuất nhôm thép silic hoa kính không chỉ tại chất lượng trên có thể thỏa mãn mưu một nhu cầu, giá cả trên càng là so đại tinh tinh tiện nghi quá nhiều. Nguyên bản mưu một dùng phổ thông thủy tinh cường lực, giá tiền là tại 14 đồng tả hữu, mà Khang Ninh đại tinh tinh giá bán tăng thêm thuế quan. Giá cả có thể đạt tới 50 khối tiền mỗi phim. Nhưng Phúc Diệu thủy tinh cường lực, mỗi phim giá cả vẻn vẹn 19 khối tiền. Giá cả không đến Khang Ninh đại tinh tinh giá bán 40%. Chất lượng không chút nào không kém, mà lại Tào Đức Phát đại thúc luôn luôn là giao tình thì giao tình. Làm ăn là làm ăn, cái này giá cả chính là như thường giá cả, cũng không phải là bởi vì Hứa Chiết mặt mũi mà đặc biệt hạ giá. Có thể nghĩ trong đó bạo lợi, kính ngành nghề vẫn luôn là lợi nhuận rất cao ngành nghề. Hơn 20 năm trước kinh khủng hơn, trước đây lấy quốc nội tiêu chuẩn, căn bản là không có cách sản xuất chất lượng yêu cầu tương đối cao ô tô kính. Hoàn toàn ỷ lại tại theo đảo quốc nhập khẩu, chi phí vẻn vẹn 200 khối kính, đảo quốc thậm chí bán ra vượt qua 5.000 khối giá cao. Lúc ấy chính là Tào Đức phát lưng đeo áp lực thực lớn. Không ngừng lục soát là kỹ thuật nhân tài tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Mới chậm rãi nghiên cứu ra độc thuộc về hoa hạ ô tô kính. Chi phí 200 khối, bán được 2.000 giá cao, nhưng vẫn cũ cung không đủ cầu. Không đến thời gian 2 năm, trực tiếp đem đảo quốc nhãn hiệu đánh không hề có lực hoàn thủ. Tại hoa hạ trong chợ lại không bất luận cái gì thị trường số định mức. Hiện tại đã đối phương làm nhôm silic kính, khẳng định không có khả năng không đi kiếm tiền làm, nhưng Hứa Chiết bỏ tiền móc cam tâm tình nguyện. Dù sao vô luận là kỹ thuật nghiên cứu phát minh vẫn là sản phẩm chi phí, đều là phải có đại lượng chi ra. Nhường người ngoại quốc kiếm tiền, cuối cùng không để cho người trong nước kiếm tiền tốt, mà lại mình cũng phải đến lợi ích thực tế. Mỗi phim điện thoại bên ngoài màn hình liền giảm bớt 30 khối chi phí. Phúc Diệu thực lực không thể nghi ngờ. Tại song phương xác định được hợp tác về sau, lập tức liền bắt đầu đầu nhập sản xuất. Tuy nói thứ xếp một lần làm nhôm silic kính trong thời gian ngắn sản lượng nâng không đến quá cao, nhưng thỏa mãn Xiaomi cần 500 vạn phim cũng không phải vấn đề gì. An Huệ, lần này thật là cảm ơn ngươi. Sáng sớm, Hứa Chiết liền cho An Huệ đánh tới điện thoại, đối nàng hỗ trợ sự tình lần nữa nói cảm tạ. Nhạc Nhạc thủ thuật tiến triển không quá thuận lợi, bởi vì lựu thể quá lớn. Nước Mỹ tới chuyên gia lần thứ nhất thậm chí không có có dũng khí trực tiếp động thủ thuật. Sợ một không xem chừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hậu kỳ lại nghiên cứu mấy ngày sau, mới rốt cục bắt đầu động thủ thuật. Giai đoạn trước chuẩn bị cũng không có uổng phí. Duy nhất một lần liền đem khối u thành công cắt bỏ. Tiếp xuống chỉ cần chờ lấy đứa bé chậm rãi khôi phục là được. Đứa bé quá nhỏ, khôi phục tốc độ khẳng định không nhanh, nhưng cũng có một mặt tốt. Đó chính là bởi vì phát hiện coi như kịp thời, trị liệu cũng phi thường thích đáng. Về sau cơ hồ không có cái gì di chứng. Thủ thuật kết thúc, nước Mỹ tới chuyên gia tại làm xong tiếp theo kiểm tra. Xác định đứa bé đã không thành vấn đề về sau cũng trở về đi. Hứa Chiết cũng lần nữa cho An Huân đánh tới cái điện thoại. Ta cũng không có giúp đỡ được gì. Hứa ngươi liền xem như không tìm ta. Tin tưởng chính ngươi cũng có thể nghĩ đến cái khác biện pháp giải quyết. An Huệ tại đầu bên kia. Điện thoại trả lời. Hứa, ta gần nhất cũng nhìn thấy một chút tin tức. Ngươi lần này tìm bác sĩ đi qua, tựa hồ là bởi vì sa mạc thực vật nhà nghiên cứu nguyên nhân. Cái kia sa mạc thực vật thật sự có khả năng thực hiện sao? Cái này đồ vật, ai còn nói chuẩn đâu. Dù sao đầu tư vốn cũng không lớn, coi như là thử một lần đi, thất bại cũng không có gì. Một khi thành công đối ta ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Hứa Chiết trả lời, hiện tại Đông Nhã bức tranh hẳn là buổi tối đi. Ngươi không có ở quán cà phê, ta cũng không nghe thấy ngươi bên kia tiếng nhạc. Hoa khoa viện bên kia tin tức cũng xác định, qua mấy ngày liền sẽ phái ra một cái chuyên môn kỹ thuật tổ cùng Đào Hán Nghĩa hợp tác tiến hành nghiên cứu phát minh. Độc quyền như cũ thuộc về Hứa Chiết, nhưng việc này Hứa Chiết khẳng định không thể cùng An Huân lộ ra. Liền tùy tiện tìm đề tài muốn qua loa đi qua. Hôm nay quán cà phê không có mở cửa, ta ngủ ở nhà cảm giác đâu. Bên đầu điện thoại kia An Huân trả lời. Được rồi, không nói với ngươi, ta muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Thức đêm là nữ nhân lớn nhất địch nhân. Lúc này mới hơn 8 giờ, đi ngủ. Hứa Chiết trả lời. Được được được, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hôm nay An Huệ có chút kỳ quái, nhưng bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, Hứa Chiết cũng lười hỏi đến. Dù sao cùng tự mình không có bao nhiêu quan hệ, lần này tìm đối phương hỗ trợ, xem như thiếu một cái nhân tình. Về sau đối phương muốn tự mình còn thời điểm lại có là. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.